Đồn công an thần kinh, chương 9, một phiên ngoại, về mấy ông trưởng, góc chuyện audio.com. 1. Cục trưởng, tên của cục trưởng Tôn Điểm Điểm tất nhiên không phải là Điểm Điểm. Tên trên chứng minh nhân dân của ông là Tôn Điền, có mấy người nịnh nó thế này. Chữ Điền, này rất xúc thích, chắc chắn là ông muốn có liên hệ với pháp luật rồi. Trở thành một người thi hành luật pháp. Ông cụ và bà cụ nhà ông thật có học thức, nhìn xa trông rộng, tiên tiên, tiêu chuẩn, chuẩn mực, lễ nghi, quản lý, cục trưởng Tôn cười vô cùng tự nhiên, sau đó thẳng thừng đuổi người này xuống cơ sở dưới. Nguyên nhân hả, 8 đời tổ tông họ hàng nhà cục trưởng đại nhân đều thất học. 3 người anh trai của ông đều là người nửa mù chữ. 5 người nông dân trong nhà đã chịu đủ khổ sở khi không có văn hóa. Cố gắng làm lụng nuôi em út ăn học, cho nên tên của cục trưởng Tôn không thể giống ba anh trai. Tên gì mà nhất xuyên tử, nhị cầu tử, tam thuận tử, ba mẹ thật thà chất phác của ông lấy 2 rổ trứng gà mang đến nhà lão tú tài có học vấn nhất trong thôn xin tên cho con út. Lão tú tài thanh cao cả đời, không thể nhún nhường vì 2 rổ trứng gà, vì tay chỉ vào cuốn Khang Hy Tự Điển, rồi chỉ vào chữ Điển. Cho nên, cục trưởng Tôn có tên là Tôn Điền. Suanji, Suanji, cá mè, Gouji, Guji, cún con, còn tên anh ba, Sanji, Sunji, giống như tên mấy thái giám trong cung. Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Lý Tử, v.v. bà nó chứ, Tôn Điền, Tôn Điểm Điểm, sau khi biết được biệt danh của mình, cục trưởng Tôn giận tím mặt, gọi chủ nhiệm ban chính trị đến văn phòng của mình. Mau tra cho ông, rốt cuộc đứa chết bầm nào đặt tên này cho ông. Không cần điều tra, toàn cục đều nói, Lục Minh Ngạn của đồn thần kinh. Cục trưởng Điểm Điểm há miệng mấy lần, nói không lên lời, mấy phút sau, rốt cuộc ho ra một câu thế này. Tôi muốn xuyên không, xuyên về nói với ba mẹ rằng ông đồng ý với cái tên tứ trụ tử. Cho dù bây giờ bị gọi là cột nhà ngốc cũng sẽ không âm không ra âm. Dương không ra dương như cái tên Tôn Điểm Điểm, chù di, cột nhà, chủ nhiệm khuyên ông, đừng xem mấy cuốn sách vở vẩn, ảnh hưởng trí lực, cục trưởng đại nhân cáo kỉnh, sao lại chỉ vào chữ Điển chứ, Khang, với, Hy cũng tốt mà, ít ra tốt hơn, Điển, chủ nhiệm an ủi ông. Chấp nhận đi, may mà không chỉ chữ tự, tôn tử, tôn tử, tôn tử. Chấm, Sunji, Sanji, Tôn Tử, Sunji, Sunji, cháu trai, 2 chữ này phát âm giống nhau, khác nhau ở chỗ chữ tự, có bộ miên. Còn chữ tử thì không, cục trưởng Tôn nói với chủ nhiệm đang vui vẻ hòa nhã. Cát lão, làm trễ nải công việc của ông rồi, tôi tiện ông xuống nhé, không cần tiễn đâu, ông làm việc đi, chủ nhiệm thong thả đi xuống lầu dưới. Tôn Điểm Điểm đóng cửa lại, dậm chân thở dài, mình hận thành phần trí thức, cách chương.